Chương 423, hai con đường. Nếu tốc độ của ngươi đã đạt đến tầng thứ 9, như vậy ngươi cũng có thể thử tu luyện trận pháp cấp tiên A. Trận pháp cấp tiên không giống với trận pháp cấp đơn giản, hơn nữa ngươi còn có thể chọn hai con đường. Trận U Tuyết nhỏ giọng nói, chăm chú nhìn khuôn mặt trầm tư của Lôi Cương, tâm tư thuần khiết của nàng bỗng nhiên rung động. Hai con đường. Lôi Cương khó hiểu nhìn trận U Tuyết. Đúng vậy, một là trận pháp được lưu truyền từ các thế hệ tu luyện trước. Đối với con đường này, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được trận pháp, là có thể biến nó thành trận pháp của chính ngươi. Một con đường khác là chính ngươi tự lĩnh ngộ trận pháp. Có điều ngươi phải có được ngộ tính cao siêu, như các vị tiền bối đệ tử trong tông tu luyện trước đây. Có điều, ta tuy thế nhưng là tự mình lĩnh ngộ a. Trận U Tuyết khúc khích cười nói. Tự lĩnh ngộ. Lôi Cương nghe thấy ngây ngốc, đánh giá trận U Tuyết nói. Ngươi nói, trận pháp ngươi tu luyện không phải là do các tiền bối của trận tông truyền lại mà là do ngươi tự lĩnh ngộ. Đúng vậy. Trong trận tông ngoại trừ sư tôn và ta là tự lĩnh ngộ ra, tất cả các đệ tử đều là tu luyện theo truyền bối của các tiền bối a. Ngươi muốn tu luyện theo truyền bối hay là tự mình lĩnh ngộ? Trận U Tuyết hoạt bát cười, đôi mắt tròn xoe nhìn Lôi Cương đầy chờ đợi. Hai con đường này lợi hại thế nào? Lôi Cương trầm tư một lát rồi hỏi. Đương nhiên là có, nếu ngươi lĩnh ngộ trận pháp của các tiền bối chuyển hóa thành của ngươi, thì khi ngươi đi vào trận pháp do các tiền bối sáng tạo ra, trận pháp càng cao cấp thì càng khó lĩnh ngộ. Còn nếu ngươi tự lĩnh ngộ dựa vào ngộ tính của ngươi thì lại hoàn toàn khác. Các tiền bối đã đưa ra một con đường nhất định rồi, ngươi chỉ cần tìm cách đi, rồi dựa vào ngộ tính của ngươi mà mở ra một con đường khác. Nói như vậy, việc ngươi tự lĩnh ngộ rất khó khăn, tuy rằng lĩnh ngộ trận pháp của tiền bối cũng khó, nhưng so ra vẫn còn dễ hơn rất nhiều. Uy lực của trận pháp cùng phải tùy vào ngươi nghiên cứu. Ngươi nghiên cứu càng sâu, càng có thể mượn nhiều sức mạnh của trời đất, uy lực càng lớn a. Xét về trận pháp, trận U Tuyết tinh thông hơn Lôi Cương là cái chắc. Lôi Cương trầm tư, suy nghĩ những gì trận U Tuyết nói. Nếu như không tu luyện ngũ hành thể tu, hẳn hắn sẽ chọn con đường thứ hai. Thế nhưng tu luyện trận pháp chính là cách để hắn mạnh lên, không thể không chuyên tâm. Hơn nữa, hắn có ý cảnh của sư tôn trận uy cổ quân, tin rằng chỉ cần tìm được phần sau, việc lĩnh ngộ trận pháp của sư tôn không có gì khó khăn. Suy nghĩ một hồi lâu, Lôi Cương nói, vậy có thể không lĩnh ngộ trận pháp của tiền bối mà tự mình lĩnh ngộ được không? Trận U Tuyết sửng sốt, cúi đầu trầm tư, nói, như vậy tâm của ngươi sẽ không thể tĩnh lặng được. Cho nên cả hai cách đều khó có thể thăng tiến được. Lôi Cương gật đầu. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu. Suy nghĩ chốc lát, hắn gật đầu. Vậy ngươi định chọn con đường nào? Trận U Tuyết mong chờ hỏi. Lôi Cương cười không nói cũng không đáp lời. Trận U Tuyết tức giận, trừng mắt nhìn hắn, nói, không nói thì thôi, đây là trận pháp cấp tiên của tông phái ta. Ngũ hành đều có, ngươi tự xem đi. Tay phải nàng xuất hiện một viên tiên thạch đưa cho Lôi Cương xong, liền đứng dậy, xoay người rời đi. Lôi Cương nhận lấy tinh thạch, nhìn bóng người đi xa, ngập ngừng, lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Hắn ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần, thần thức đi vào trong tinh thạch. Hắn từng bước phát hiện hơn 1000 trận pháp hiện ra trong đầu. Đảo sơ qua một loạt các trận pháp này, Lôi Cương nhận ra, uy lực của những trận pháp này đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn không tập luyện ngay mà còn bán tín bán nghi. Tức thì, thần thức Lôi Cương rời khỏi tinh thạch. Hắn suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đó là đem trận pháp bố trí vào trong chính cơ thể hắn. Giống như trước đây bố trí 3 trận pháp hợp lại, nếu như đem các trận pháp này vào trong đan điền, vậy có thể có tác dụng như thế nào? Có thể khiến cho khả năng phòng ngự cùng tấn công của hắn tăng lên mấy lần hay không? Đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, khai thiên là phương thức tấn công chủ yếu của Lôi Cương. Thế nhưng, tự đáy lòng, hắn muốn có sức mạnh vượt trội hơn. Loại sức mạnh này tạo cho hắn một cảm giác vô cùng nhuần nhuyễn, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn diễn luyện khai thiên cùng lúc là mong muốn có thể mạnh hơn. Thế nhưng vì ngũ hành thể tu, hắn bị vướng mắc ở tầng giữa phần thứ ba. Theo như lời của sư tôn Thái Huyền, chỉ có đạt được phần thứ tư, hắn mới có thể sử dụng tối đa sức mạnh đáng sợ đó. Mà luyện ngũ hành thể tu không thể nóng vội. Sở dĩ Lôi Cương một mực chờ đợi đó là vì hắn nhất định phải sống sót. Vì thế hắn phải tu luyện đoạt hồn đạo pháp, khai thiên cùng trận pháp A. Nghĩ đến chuyện đem hợp trận pháp vào trong chính cơ thể mình, Lôi Cương càng nghĩ càng có khả năng. Tức thì, hắn tập trung tinh thần, thần hồn bao vây lấy tiên thạch đi vào trong đan điền. Sau đó, thần thức khẽ động, tiên thạch nhanh chóng xếp thành trận pháp. Lôi Cương mặc niệm pháp quyết, thần thức quan sát trận pháp trong đan điền. Hắn phát hiện tiên thạch phát ra một chút ánh sáng, mà trong các hạt châu màu vàng đất, nâu, tím cùng cây sinh mệnh lúc này lại phát ra linh khí tương ứng. Linh khí ngũ hành trong không gian cũng tập trung lại trong đan điền của Lôi Cương. Nhìn trận pháp thực sự khởi động, Lôi Cương mừng rỡ. Hắn cảm nhận được linh khí ba hành hòa, thổ, một cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể. Lôi Cương cảm thấy cơ thể mỗi lúc một phình to lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cốt lân giáp bốn màu nháy mắt bao trùm toàn thân. Lúc này, dáng người Lôi Cương đã cao đến một trượng. Hơn nữa, cốt lân giáp khắp người, dường như là chiến thần hạ phàm khiến kẻ khác sợ hãi cùng ngưỡng mộ. Cảm nhận được sức mạnh đang gia tăng trong cơ thể, Lôi Cương hít sâu một hơi, nhìn linh khí cuộn trào mãnh liệt từ bốn phía. Thần hồn hắn vội vã phá vỡ trận pháp, thu hồi cốt lân giáp vào cơ thể, khôi phục nguyên dạng bình thường. Hắn liếc mắt nhìn phía trước, ngồi xuống. Lôi Cương vừa ngồi xếp bằng được một lúc, mấy bóng người từ phía trước bay tới. Thấy hắn đang ngồi liền nhìn quanh bốn phía, quan sát chốc lát rồi mới rời đi. Lôi Cương cũng nhận thấy những biến động bất thường như thế tất nhiên sẽ khiến cao thủ trận tông chú ý. Cảm nhận được bọn họ thực sự đã rời đi, hắn mở mắt, thần thức đi vào trong đan điền nhìn tiên thạch đang lơ lửng bên trong. Lôi Cương thoáng trầm ngâm, thần thức khẽ động khiến núi tiên thạch bên cạnh nhập vào trong giới chỉ. Đến khi tập luyện sử dụng hình nhân thành công, hắn lại nghĩ ra một phương pháp, không bố trí trận pháp trong giới chỉ, đợi đến khi cần dùng mới trực tiếp gọi hình nhân ra. Tuy rằng một hình nhân không có tác dụng, thế nhưng hàng ngàn, hàng vạn hình nhân thì sao? Lôi Cương càng nghĩ càng kích động, nếu như càng nhiều trận pháp, vậy chẳng phải là một trận pháp cỡ lớn sao? Hơn nữa, trận pháp như vậy không thể nào không tiêu hao nhiều tiên thạch. Nếu hắn suy đoán không nhầm, một hợp trận pháp nếu như không bị phá vỡ thì có thể duy trì liên tục trên trăm năm. Hơn nữa, nếu như tiên thạch càng lớn, thì khả năng duy trì càng dài a. Nghĩ đến đó, Lôi Cương không khỏi thầm than, nếu như Hạo Huyền Lôi Phủ có thể mở ra, vậy càng tốt a. Hạo Huyền Lôi Phủ có linh khí thuộc tính lôi nồng nặc, như vậy hắn có thể ở trong đó lĩnh ngộ trận pháp lôi hành. Lôi Cương phát hiện tinh thạch trận U Tuyết đưa không có trận pháp lôi hành, nói cách khác, vẫn chưa có người sáng tạo ra trận pháp lôi hành, hoặc nếu có thì cũng đã thất lạc. Lôi Cương thử mở Hạo Huyền Lôi Phủ, thế nhưng thần hồn vẫn như trước không thể đi vào trong đó. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thầm không hiểu vì sao Hạo Huyền Lôi Phủ đột nhiên mất đi hiệu lực. Lúc này, Lôi Cương không trực tiếp bố trí hợp trận pháp trong giới chỉ, mà chỉ nhắm mắt ngồi xuống. Thần thức đi vào trong tinh thạch trận U Tuyết đưa cho. Xem lướt qua trận pháp cấp tiên, hắn nghĩ đã hiểu thấu những trận pháp này, có thể gia tăng sức mạnh cho hợp trận pháp của hắn. Như vậy, sức mạnh của hình nhân tất nhiên cũng sẽ tăng lên vài phần. Lôi Cương từ từ xem lướt qua các trận pháp, muốn qua đó phỏng đoán ra ý cảnh sáng tạo ra trận pháp này. Dần dần, Lôi Cương hoàn toàn nhập tâm, tốc độ xem của hắn nhanh hơn. Hơn nữa, mỗi trận pháp chỉ cần nhìn một lần là hắn có thể hiểu rõ cách tạo ra trận pháp đó. Dường như, trong đầu hắn có chứa một biển trận pháp. Khi hắn xem, biển trận pháp này cũng mở ra. Đến khi Lôi Cương xem xong, hắn hít một hơi, trong đầu hắn đã có được những hiểu biết uyên thâm về trận pháp. Thần thức rời khỏi tinh thạch, Lôi Cương trở nên nghiêm túc. Vì sao hắn lại hiểu được những trận pháp này? Hơn nữa vì sao hắn có thể biết những trận pháp này được tạo ra như thế nào? Cẩn thận suy nghĩ một lúc, trong đầu Lôi Cương bỗng nhiên vang lên ba chữ, thành trận uy. Chẳng lẽ là ý cảnh của sư tôn vốn ở trong đầu hắn, chỉ có điều hắn chưa từng khai thác đến. Lúc này, xem qua những trận pháp mới này hắn mới khai thác được một phần. Nghĩ thông suốt rồi, Lôi Cương lần nữa tập trung tinh thần, nhớ lại trận cự nhân hàn. Từ những gì hắn nhớ được mà tìm ra manh mối, từ đó đem trận pháp cấp đơn giản thăng lên tới trận pháp cấp tiên. Lôi Cương lần nữa đi vào cảnh giới hư vô, tự ý cảnh lần trước hắn mở ra xem qua các trận pháp cấp tiên. Hắn dần tìm ra đạo lý trong ba trận pháp cấp đơn giản, từ đó khiến cho nền tảng ban đầu càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, Lôi Cương đã tạo ra trận pháp của riêng hắn, trận pháp làm gia tăng sức mạnh của hắn. Tất cả những chuyện này cũng không phải đơn giản, thế nhưng Lôi Cương không dễ dàng bỏ qua. Lúc trước đạt được ngũ hành thể tu tầng thứ tư, Lôi Cương vẫn muốn tìm biện pháp sống sót là chính. Hắn chưa từng quên, đôi nam nữ đột ngột xuất hiện lúc ở thành Phụng Thiên, cùng với kẻ địch của sư tôn Thái Huyền, thực lực đều vô cùng mạnh a. Hắn chỉ biết, nguy hiểm hắn phải đương đầu càng lớn, càng cần hắn tự giải quyết a. Nếu hắn không mạnh lên, chỉ có nước hồn phi phách tán, như vậy cũng sẽ không cần làm bất cứ cái gì. Thế nhưng, với tính cách của Lôi Cương làm sao có thể cam tâm chịu chết? Mỗi một trận pháp của trận tông đều là các tiền bối dốc hết tâm huyết lĩnh ngộ mà ra. Lúc này, Lôi Cương chìm vào trong trận người khổng lồ nhằm tăng cường sức mạnh. Ý cảnh của trận cổ uy quân ngầm ẩn chứa trong đầu lúc này cũng phát huy tác dụng. Lôi Cương hiện tại nghiễm nhiên trở thành cao thủ trận pháp, có nghiên cứu sâu sắc về trận pháp. Dần dần, hắn hiểu được một chút, liền từ đó mở ra con đường trận pháp của bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, hình nhân cả núi tiên thạch trận U Tuyết đưa cho lúc trước rơi là tả trong đan điền Lôi Cương. Có điều, nhìn đống tiên thạch rơi tự do như thế, nếu để ý sẽ thấy được manh mối, dường như có một mối liên hệ nào đó ở bên trong, rất kỳ quái. Thần hồn của Lôi Cương không ngừng khống chế tiên thạch, hoặc là điều chỉnh vị trí của chúng, hoặc là tăng hoặc là giảm số lượng chúng. Nhưng Lôi Cương vẫn chưa nắm được manh mối ở đây. Lúc này, hắn chìm vào trong trận cự nhân nhằm gia tăng sức mạnh ba hành. Ý cảnh của sư tôn trận uy cổ quân đã giúp khả năng về trận pháp của Lôi Cương tăng lên vượt bậc. E rằng toàn bộ thất giới số người đạt được chắc chắn không đến 3 người. Bỗng nhiên toàn bộ tiên thạch trong đan điền tụ lại, Lôi Cương cũng theo đó nhíu mày. Chìm trong trận pháp, Lôi Cương lẩm bẩm nói, không đúng, nếu cứ như vậy, uy lực tất sẽ giảm đi, vị trí bố trí của tiên thạch trong trận pháp là quan trọng nhất. Nếu chỉ sai một viên, nhất định sẽ làm tất cả rối loạn. Thế nhưng nếu không làm thế, làm sao có thể mượn linh khí của trời đất đây? Lôi Cương trầm tư. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới không gian hư vô, tức thì cảnh diễn luyện khai thiên hiện ra trong đầu. Hắn liền đi vào không gian hư vô quen thuộc. Nhìn không gian quen thuộc, Lôi Cương ngừng suy nghĩ về trận pháp, diễn luyện cùng quan sát những biến hóa của cảnh giới hư vô. Theo hắn diễn luyện các chiêu thức khai thiên, cảnh giới hư vô bắt đầu biến hóa. 7 điểm sáng nhỏ xuất hiện. Diễn luyện khai thiên đến thức thứ 35, Lôi Cương chợt ngừng lại, ngồi bằng trong cảnh giới hư vô, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Lôi Cương nhờ xem diễn biến của khai thiên cùng Hạo Huyền mà lĩnh ngộ được chân lý hỗn độn cổ xưa nhất. Lúc này, hắn mượn chân lý của hỗn độn nhập vào trong trận pháp. Thần hồn nhanh chóng làm tiên thạch trong đan điền di chuyển. Lâu sau, tiên thạch trong đan điền Lôi Cương rơi lả tả, càng hỗn độn hơn, mỗi thứ một nơi. Có điều thần hồn của Lôi Cương rất nhanh lại điều động chúng. Không ai hiểu hắn đang làm gì, chính hắn cũng không biết. Nhưng Lôi Cương dần cảm nhận được chân lý của hỗn độn. Những chân lý này đều hòa vào trong trận pháp. Tất cả đều là dựa theo những cách Lôi Cương tìm ra mà thay đổi. Dần dần, những tiên thạch tự do rơi lả tả này nổi lên trong đan điền, một luồng khí tức dồi dào từ trong đan điền của hắn phát ra mạnh mẽ. Tiên thạch vẫn biến đổi như trước, có điều, tần suất biến đổi không còn nhanh như trước. Thậm chí có lúc chỉ có 2 viên tiên thạch vận động, thế nhưng tất cả đều là diễn theo suy nghĩ trong lòng Lôi Cương. Chân lý hỗn độn, hư vô hóa 7 hành, 7 hành hóa sức mạnh trời đất. Sức mạnh trời đất hợp thành hỗn độn, tất cả đều có liên quan đến nhau sao? Lôi Cương âm thầm lẩm bẩm nói. Đúng lúc trong đan điền có một viên tiên thạch lạc khỏi vị trí, hắn đột nhiên hiểu ra, cao giọng quát, ba hành trong hỗn độn, hỏa, mộc, thổ, quay về hư vô, cùng diễn trời đất. Lôi Cương cũng không biết vì sao phải hô lên những lời này, dường như chúng nảy ra trong đầu hắn khi hắn lĩnh ngộ được chân lý hỗn độn. Lôi Cương vừa dứt lời, một lực đạo như cơn lũ bất ngờ phát ra khí thế mạnh mẽ từ bụng hắn đi ra. Toàn bộ không gian trận uy đột nhiên chấn động, linh khí ngũ hành cuồn cuộn tập trung xung quanh Lôi Cương, dần dần một dòng suối năm màu xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Các đệ tử của trận tông ở đây đều giật mình tỉnh giấc, cả bọn hoảng hốt nhìn về phía Lôi Cương, nhanh chóng tập trung lại. Dần dần, trận Vân Thiên, trận U Tuyết, cùng 7 vị trưởng lão của trận tông và hơn 1.000 đệ tử đều tập trung bên ngoài tiểu viện Lôi Cương ở 100 mét. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Lôi Cương ngồi xếp bằng giữa dòng suối chảy năm màu trước mặt. Một âm thanh kỳ dị từ trong cơ thể Lôi Cương phát ra, tạo thành từng đợt chấn động khiến mọi người đều rúng động. Đây là chuyện gì? Trận U Tuyết nhìn tình cảnh phía trước, sắc mặt trắng bệch nói. Nàng cảm nhận được trong không gian lan tràn một cảm giác chết chóc, giống như là tiếng thú dữ gầm lên, khiến nàng lo lắng, nhìn thân thể Lôi Cương đang phình to lên. Ý cảnh thật đáng sợ, khí tức mạnh quá. Nếu vi sư không nhầm thì hắn đã lĩnh ngộ được trận pháp thuộc về hắn. Quả là thiên tài, người sư tôn chọn thật đáng sợ. Ngộ tính cao như vậy, thiên hà ai có thể sánh bằng hắn chứ? Trận Vân Thiên run giọng nói, ánh mắt kích động, khuôn mặt co giật, lẩm bẩm nói. Lĩnh ngộ, hắn sáng tạo ra trận pháp, làm sao có thể? Trận U Tuyết rúng động. Sáng tạo trận pháp ư? Nàng cũng từng thử qua, nàng cũng từng thành công, nhưng chưa bao giờ tạo ra được hiện tượng kỳ dị như vậy. Lúc này, trên trời có một đám mây năm màu tụ lại, năm màu này càng lúc càng đậm lên, rồi nhanh chóng hòa vào dòng suối, cuối cùng nhập vào trong đỉnh đầu Lôi Cương. Ha ha, thiên tài như thế, trận tông ta tất có thể lấy lại thời kỳ huy hoàng. Trận Vân Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong mắt loáng thoáng có giọt nước mắt mừng vui. Ẩn náu trong không gian trận uy rất nhiều năm, không phải Trận Vân Thiên không muốn ra ngoài, mà căn bản là không thể ra ngoài. Một lúc nào đó, hắn ra ngoài sẽ bị hai vị sư vinh tìm được, khi đó, chắc chắn Trận Tông sẽ diệt vong a. Trận Vân Thiên không đánh cuộc nổi, cũng không dám đánh cuộc. Truyền nhân của trận tông chỉ có một người như thế, nhất định phải giữ gìn, đợi truyền nhân của sư tôn đủ khả năng xuất hiện trước 7 giới. Lúc này, Trận Vân Thiên hiểu rõ, thời gian trận tông có thể rời khỏi không gian trận uy đã dần rút ngắn lại a. Không, nhất định là phải nhanh rút ngắn lại rồi. Bên dưới luồng linh khí cực kỳ nồng nặc như suối nước trên đầu, thân thể Lôi Cương nhanh chóng phình lên. Sức mạnh cường đại lan ra khắp nơi trong cơ thể, dường như không chịu nổi lực đạo đang gia tăng không ngừng nữa. Lôi Cương chậm chậm đứng lên, cả người như một quả khí cầu. Ầm, một tiếng nổ trầm thấp từ trong cơ thể hắn phát ra, cốt lân giáp 4 màu nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Thân thể như trái khí cầu của Lôi Cương co rút lại tức thì, cuối cùng, trước sự khiếp sợ của hơn 1.000 đệ tử, Lôi Cương cao tới 6 trượng. Cốt lân giáp 4 màu phát ra ánh sáng quỷ dị, trong khi cơ thể Lôi Cương lại tiếp tục phình to lên như trước. Thật là sức mạnh đáng sợ. Lẽ nào, cửu sư đệ đặt trận pháp vào trong chính cơ thể hắn? Nếu quả thật là như vậy, sức mạnh của cửu sư đệ quả là đáng sợ. Hắn lại có thể duy trì được sự gia tăng sức mạnh đến như vậy. Trận Vân Tiên khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Sư tôn, hắn không làm sao chứ? Thấy thân thể Lôi Cương cao to như vậy, Trận U Tuyết vô cùng lo lắng. Nỗi lo này tuy vậy vẫn không làm nàng nhận rằng dường như Lôi Cương có chút nguy hiểm gì, nàng nhất định sẽ cảm thấy lo lắng. Tuy rằng Lôi Cương trước đây rất đáng ghét, thế nhưng tiếp xúc với hắn một thời gian, Trận U Tuyết không chỉ hiếu kỳ về hắn, mà còn khiến nàng vốn luôn chuyên tâm tu luyện lại thường tỉnh táo lại, nghĩ đến hắn. Điều này làm cho Trận U Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao nàng lại nhớ hắn, Thế nhưng tình cảm hỗn loạn trong phòng khiến nàng không hiểu được rốt cuộc bản thân bị làm sao nữa. Không biết, sức mạnh này vẫn như trước lớn mạnh thêm, mà linh khí ngũ hành tích lũy bao năm trong không gian này đều cuồn cuộn tụ tập vào trong cơ thể hắn. Hắn, rốt cuộc đã sáng tạo ra một trận pháp như thế nào? Trận Vân Thiên lắc đầu, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Dòng suối năm màu trên trời mở rộng hơn, bao phủ toàn bộ thành trận uy. Trong cơ thể lôi cương, linh khí thuộc tính mộc của ba hạt châu cũng theo đó mà nhanh chóng tăng lên mãnh liệt. Ba hạt châu vốn to bằng ngón út, cuối cùng đã to bằng một đứa bé. Cây sinh mệnh vốn năm lá đã phát triển thành 6 lá, 7 lá, 8 lá, đến lúc có đủ 12 cái lá mới ngừng phát triển. Mà bên cạnh hạt châu, một trận pháp cổ vô cùng phức tạp đang vận hành với vận tốc chóng mặt, dường như không hề quan tâm xem lôi cương có thể chứa được sức mạnh đáng sợ như vậy hay không. Đến lúc thân thể lôi cương cao đến 10 trượng, cốt lân giáp vốn đang phát ra ánh sáng quỷ dị đột nhiên mờ nhạt dần, dường như nó cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh đáng sợ này. Đinh! Khi cốt lân giáp vang lên tiếng vỡ vụn ầm ầm lui vào trong cơ thể lôi cương, thân thể cao lớn của hắn lần nữa phình lên nhanh chóng. A! Lôi cương gào lên đinh tai nhức óc, như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Một đợt chấn động kinh hoàng từ trong cơ thể lô cương bùng nổ. Trận Vân Thiên cùng các trưởng lão biến sắc, vô số tiên thạch nháy mắt bao vây lấy cả nghìn người đệ tử. Trận Vân Thiên khẽ quát một tiếng, những viên tiên thạch này phát ra ánh sáng cường thịnh tạo thành một kết giới che chắn cho các đệ tử. Ngao! Ngay lúc thân thể lôi cương gần như không thể chịu nổi sức mạnh mãnh liệt này nữa, trong nê hoàn cung của hắn vang lên tiếng rồng gầm lên. Bốn con rồng từ trong nê hoàn cung bay ra, điên cuồng nuốt lấy sức mạnh của trận pháp. Bốn con rồng nhỏ càng lúc càng to hơn. Sức mạnh thật ghê gớm, khí tức hỗn độn dày đặc a. Tiểu tử, ngươi lại có thể tai hở ra hiện tượng đáng sợ thế này sao? Từ trong nê hoàn cung của lôi cương phát ra tiếng nói mừng rỡ. Thế nhưng, lúc này lôi cương làm sao có thể nghe được câu nói này? Sức mạnh to lớn tập trung trong cơ thể hắn. Lúc này hắn đã lĩnh ngộ được chân lý hỗn độn để tạo ra hình nhân của trận pháp ba hành. Sức mạnh đáng sợ như vậy làm sao hắn có thể khống chế được? Màu vàng đất, màu đỏ, màu nâu nồng nặc che kín làn da màu đồng của hắn. Giống, hai mắt, da thịt, tóc của lôi cương tất cả biến thành ba màu. Một sức mạnh dồi dào từ trong cơ thể hắn phát ra. Đây là... Trận Vân Thiên trợn tròn mắt ngây ngốc, kinh hãi nhìn lôi cương lúc này, nhất thời, hắn không thể nói lên lời. Sư tôn, rốt cuộc hắn làm sao vậy? Trận U Tuyết hai mắt đỏ hoe run rẩy cầm tay Trận Vân Thiên, lo lắng nói. Hắn tạo ra trận pháp này ngay trong cơ thể hắn, lúc này, hắn đã trở thành hình nhân của trận pháp rồi. Nói cách khác, lúc này cương ma không còn là cương ma nữa, mà chỉ là một hình nhân, hắn cũng không thể tự khống chế được. Bởi vì, cương ma sư đệ lúc này bị khống chế gắt gao dưới dạng hình nhân. Nói cách khác, nếu như lúc này chọc tới hình nhân này, ắt sẽ phải đối mặt với sự tấn công đáng sợ. Sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Phải làm thế nào mới khiến hắn bình phục lại? Trận U Tuyết vội vã lo lắng nói. Trận Vân Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm lôi cương hiền lành cao tới 10 trượng, đứng ở trước mặt, nói, có hai biện pháp. Đánh bay toàn bộ sức mạnh của hắn, hoặc chờ tiên thạch trong cơ thể hắn tiêu hao hết, tự động giải trừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, tỉnh lại, sư tôn, vậy ngươi mau đánh hắn đi, nếu không cơ thể hắn làm sao có thể chịu được sức mạnh đáng sợ như vậy. Trận U Tuyết nghe thế, vội vàng nói, nàng cực kỳ lo lắng. Khiến không ít đệ tử ái mộ nàng đều cứng đờ người. Trận Vân Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không biết sư đệ cương ma rốt cuộc đã sáng tạo ra trận pháp loại gì nữa. E rằng, hình nhân hiện tại đến vi sư cũng không dám đánh. Hơn nữa, hình nhân này không có chút lý trí nào. Nếu ta tấn công hắn, nhất định hắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Không giết chết ta tuyệt không buông tha. Mà hai người chúng ta chiến đấu tất nhiên sẽ nghiền nát không gian trận uy. Giờ cũng là lúc trận tông đi ra ngoài, chỉ có thể chờ tiên thạch của trận pháp này từ từ cạn kiệt mà thôi. Lời Trận Vân Thiên nói khiến Trận U Tuyết cùng 7 vị trưởng lão phía sau và hơn 1000 tên đệ tử cùng khiếp sợ. Đến Thái Thượng trưởng lão cũng không thể đánh lại hình nhân này. Chuyện này, hắn rốt cuộc đã sáng tạo ra trận pháp hạng gì? Có thể đáng sợ như vậy? Nếu như lão phu suy đoán không nhầm thì trận pháp của hắn là hợp trận pháp, hơn nữa là trận pháp kết hợp cả ba hành. Sư đệ Cương Ma quả không hổ là người sư tôn coi trọng, trong thời gian ngắn như vậy có thể tạo ra trận pháp đáng sợ cỡ này. Qua một thời gian nữa, chờ sư đệ Cương Ma lĩnh ngộ nốt hai hành còn lại, rồi kết hợp với trận pháp ngũ hành, sợ rằng chỉ cần trận pháp này ngưng tụ thành hình nhân, đủ để sánh với đại trận pháp ngũ hành thí thần của sư tôn. Trận Vân Tiên vuốt nhẹ chòm râu bạc phơ, cất giọng già nua nói: sánh ngang với đại trận pháp ngũ hành thí thần. Các đệ tử cùng sợ hãi, đại trận pháp ngũ hành thí thần là trận pháp bí truyền của trận tông, cũng là trận pháp mạnh nhất. Nhưng bởi trận pháp quá mạnh lại cần ý cảnh vô cùng tinh thâm, nên ngoại trừ trận uy cổ quân ra, không còn người nào có thể lĩnh ngộ được. Các đệ tử nhìn Lôi Cương, ánh mắt sùng bái. Trận pháp điên cuồng không ngừng ngưng tụ linh khí ngũ hành trong không gian trận uy. Dòng suối năm màu trong hư không chảy càng lúc càng mạnh, thân thể ba màu cao đến 10 trượng của Lôi Cương đột nhiên to lên đến 20 trượng. Sức mạnh đáng sợ toát ra khiến Trận Vân Thiên kinh hãi. Toàn bộ trận pháp Lôi Cương lĩnh ngộ đều mượn ý cảnh của trận uy cổ quân. Hơn nữa, lúc Lôi Cương lĩnh ngộ, qua khai thiên hắn cảm nhận được chân lý hỗn độn cổ xưa, gần như là có thể mượn sức mạnh ba hành trong không gian trận uy không hạn chế. Sức mạnh làm sao có thể không đáng sợ? Sợ rằng, ra ngoài không gian trận uy, đến dòng luyện giới, uy lực không cần nói cũng có thể biết được a. Có lẽ, chỉ chờ đến khi thực lực của Lôi Cương đạt đến cương thánh thiên giai, hắn mới có thể hoàn toàn điều khiển được hợp trận pháp đáng sợ này. Dòng suối năm màu chảy càng lúc càng mạnh, điều khiến Trận Vân Thiên lo lắng chính là không biết trận pháp này còn có thể duy trì được bao lâu. Dòng suối trong không trung bỗng nhiên chảy chậm lại, dần dần, nguồn linh khí dồi dào trên đỉnh đầu Lôi Cương cũng hòa vào trong không gian. Tất cả ngàn vạn khối tiên thạch trong đan điền Lôi Cương hóa thành hư vô. Bốn con rồng nhỏ vừa hóa lớn, cảm nhận được linh khí biến mất, đều rít lên một tiếng, bay vào trong Nê Hoàn Cung. Ba hạt châu to bằng đầu người cùng một cái cây nhỏ to bằng cánh tay bay lơ lửng trong đan điền của Lôi Cương. Nguồn linh khí dồi dào còn chưa biến mất từ từ biến thành một hạt châu màu đỏ to bằng ngón tay cái. Điều này cũng có nghĩa Lôi Cương đã hoàn toàn thoát khỏi cánh cửa lớn của áo nghĩa thuộc tính hỏa. Bốn hạt châu bay xung quanh cây sinh mệnh tạo thành một hình vuông lơ lửng trong đan điền hắn. Lôi Cương mới cao đến 20 trượng nhanh chóng rút ngắn lại, giống như quả bóng cao su xì hơi, cuối cùng thu nhỏ lại còn có hơn 7 thước. Hắn liền ngã lăn ra đất. Trận U Tuyết hét lên một tiếng, đi qua kết giới bay đến chỗ Lôi Cương. Lôi Cương cảm thấy toàn thân rã rời, đầu óc mông lung, trống rỗng, cả người tê dại, khiến hắn không thể nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự khó chịu như vậy. Dần dần, hắn cũng bình phục lại, mí mắt nặng trĩu, khiến hắn không thể mở mắt, cả người dường như đang bị kẻ khác khống chế. Hơn nữa, trong đầu hắn rất hỗn loạn a. Lôi Cương vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, hắn không phải là đã lĩnh ngộ trận pháp sao? Vì sao đột nhiên lại như vậy? Lôi Cương định gọi thần thức ra, thế nhưng hắn phát hiện thần thức cũng khô kiệt. Lúc này, chỉ sợ một đứa bé 3 tuổi cũng có thể giết chết hắn a. Lôi Cương chỉ biết cười khổ, không ngờ hắn lĩnh ngộ trận pháp mà lại thành ra thế này. Ngay lúc hắn còn đang cảm thấy bất lực, đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí đưa vào trong miệng hắn, hòa vào trong cơ thể, toàn bộ nội kình cùng cương khí trong kinh mạch đang khô kiệt của Lôi Cương dường như bắt được sợi cứu sinh, vội vã hấp thụ nguồn linh khí này. Đến lúc nội kình cùng cương khí trong kinh mạch hấp thụ đủ nguồn linh khí kia, Lôi Cương mới mở được hai mắt. Thế nhưng tình cảnh trước mặt khiến hắn nháy mắt ngây ra, chằm chằm nhìn một đôi mắt sáng trong veo như nước suối. Chủ nhân đôi mắt này đột nhiên thấy Lôi Cương mở mắt, bất ngờ ngây ra, vội vã lùi ra, hai tay che miệng, đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm. Ta, linh khí không thể đi vào trong cơ thể ngươi, hình như có cái gì đó chặn nó lại. Thế nên ta chỉ có thể làm như vậy. Trận U Tuyết bối rối giải thích, càng không dám nhìn thẳng vào Lôi Cương. Lôi Cương ngơ ngác nhìn nữ tử ngượng ngùng trước mắt, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, tình cảm vốn lắng đọng đã lâu đột nhiên chuyển biến. Ánh mắt hắn nồng ấm nhìn gương mặt đỏ ửng của người nữ tử, nhịn không được liền nói, cảm ơn ngươi, Trận U Tuyết. Ừ, vẻ mặt ửng đỏ của Trận U Tuyết nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến nàng dường như rực rỡ hơn, hoa nhường nguyệt thẹn, rung động lòng người a. Trận U Tuyết, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải ta đang lĩnh ngộ trận pháp hay sao? Vì sao lại như vậy? Lôi Cương kìm nén sự hoảng sợ lại, hỏi. Toàn thân không còn chút sức lực nào cùng cơn đau nhức nhối khiến hắn khó có thể chịu đựng được. Trận U Tuyết lo lắng quay đầu lại, khuôn mặt bớt đỏ đi vài phần, nàng không dám nhìn thẳng Lôi Cương, nói, ngươi không biết chuyện gì xảy ra sao? Lôi Cương lắc đầu, Trận U Tuyết hơi sửng sốt, nói, ngươi thiếu chút nữa đã nghiền nát không gian trận uy. Sư tôn nói ngươi bố trí trận pháp vào trong cơ thể, nên ngươi mới trở thành hình nhân trận pháp, lại còn tỏa ra khí tức thật đáng sợ nữa. Khuôn mặt đỏ ửng của Trận U Tuyết cấp tốc trở lại bình thường, thay vào đó là vẻ nhợt nhạt cùng sợ hãi. Lôi Cương chấn động, trở thành hình nhân của trận pháp. Lẽ nào, sự lĩnh ngộ của hắn đã khiến hợp trận pháp ba hành thực sự mạnh lên? Một cảm giác mừng vui khôn xiết khiến hắn mở cờ trong bụng. Hắn khẽ khép hờ đôi mắt, cảm thụ vài thứ. Thần thức chìm vào trong đầu, Lôi Cương phát hiện, trong đầu hắn có điểm sáng kỳ lạ, mà những điểm sáng này nhìn qua thì như phân tán tự do, thế nhưng hắn cũng phát hiện có manh mối trong đó. Đây chính là trận pháp hắn tạo ra. Lôi Cương vô cùng vui mừng. Ngươi làm sao vậy? Trận U Tuyết thấy Lôi Cương nhắm mắt lại, vội vã ngồi xuống, đặt tay lên trán hắn, lo lắng hỏi. Không sao. Lôi Cương cười nhẹ, tay phải đưa lên bắt lấy tay Trận U Tuyết. Nàng theo phản xạ định rút tay về, nhưng thấy đôi mắt sáng ngời của hắn, không biết vì sao lại xúc động, cả người dường như vô lực, cơ hồ giống như Lôi Cương đang tê liệt. U Tuyết, cảm tạ ngươi, ta không sao đâu, chỉ là mệt mỏi quá độ thôi. Ngươi có thể kể tình cảnh lúc ấy cho ta nghe được không? Ánh mắt Lôi Cương rực cháy nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của Trận U Tuyết, một mùi thơm thoảng qua trước mặt hắn, khiến Lôi Cương rúng động. Không biết, lúc ta đến đây thì chỉ thấy ngươi đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên trời có một dòng suối năm màu chảy, mà không biết ngươi bị làm sao nữa, cứ từ từ hóa lớn, đầu tiên là cao 2 trượng, cuối cùng lên đến 20 trượng. Trận U Tuyết thật thà nói, giọng nói khẽ run rẩy, có thể thấy được, chuyện kia khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi a. Chờ một chút, ngươi nói người ta có 3 màu. Lôi Cương đang nghe nàng nói đến đoạn hắn có da 3 màu, đột nhiên cắt đứt, hỏi. Đúng vậy, là màu đỏ, nâu và màu vàng đất, chắc là đại diện cho 3 hành hỏa, mộc, thổ. Ngươi làm sao lại có thể đem hợp trận pháp vận hành trong chính cơ thể mình chứ? Thiếu chút nữa thì ngươi đã trở thành hình nhân rồi. Trận U Tuyết trừng mắt nhìn Lôi Cương, sáng giọng nói. Ta chỉ là muốn thử trận pháp một phen thôi, lần sau sẽ không thế nữa. Lôi Cương mỉm cười. Ừ, sư tôn nói ngươi lúc đó đến người cũng không thể ngăn cản được ngươi, cũng không dám chiến đấu với ngươi. Trận U Tuyết gật đầu nói. Hai mắt Lôi Cương ngời sáng, lấp lánh. Lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, ngồi dậy, lấy hỗn mộc kim nhũ từ trong giới chỉ ra, nhỏ vào miệng vài giọt, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đến khi dần khôi phục, hắn mới lần nữa mở mắt, đôi mắt sáng rực. Cảm giác tê liệt cùng đau nhức toàn thân biến mất. Lôi Cương nhìn mắt Trận U Tuyết, lấy ra 2 bình hỗn mộc kim nhũ trong giới chỉ đưa cho nàng, nói, U Tuyết, đây là hỗn mộc kim nhũ, có khả năng khôi phục công lực, cũng có khả năng gia tăng sức mạnh của thần hồn. Ngươi cầm lấy, ngày sau sẽ có lúc dùng đến. Trận U Tuyết nhìn 2 bình hỗn mộc kim nhũ hắn đưa, lắc đầu nói, ta không cần, ngươi cứ dùng đi. Cầm lấy, ở đây ta còn có rất nhiều. Lôi Cương kiên quyết cự tuyệt. Thấy vẻ mặt của Lôi Cương, Trận U Tuyết suy nghĩ chốc lát rồi nhận lấy.